Kiều Nhuyễn tiểu tức phụ, chương 3, mỹ nhân dưới ánh trăng, gocchuyenaudio.com. Ánh trăng vàng vặc màu bạc thanh ba bao phủ trắng tường trong tiểu viện, một cô gái áo trắng như tuyết thướt tha đứng ở tàng cây đinh hương dưới thổi cây sáo ngọc màu xanh. Nàng mặt mày như hỏa, nhất là đôi mắt to, lòng lành nước hàm chứa mấy phần u sầu khó hiểu, làm cho người nhìn đau lòng, không thể không thương tiếc. Tiếng địch, nhạc cụ như sáo, uyển, chuyển lạnh lẽo, nghe thấy đã muốn rơi lệ. Gió đêm thổi tà áo bay bay, hoa đinh hương nhỏ vụn bay xuống rồi lại bay lên phất qua làn váy, mỹ nhân như tiên tử muốn bay lên cung trăng, mặt. Mày lại hàm ẩn sầu oán ngưng tụ thành một đinh hương kết rừng ở đuôi. Lông mày, hắn ghé vào đầu tường, đang đứng ở trạng thái ngơ ngẩn, bỗng dưng thấy. Một vị tiên tử như vậy, khóe miệng hé ra, xem ra từ Vĩnh Hàn ta muốn. Thăng thiên thật rồi, oành, trên tường rơi xuống một thân ảnh khổng lồ. Nhiễm tử hề hoảng sợ, dừng thổi sáo, ghé mắt nhìn về phía bờ tường. Đó là một nam nhân, thân hình cao lớn, trên lưng cắm nửa đoạn tên, một. Bên quần trắng đã nhuộm đầy máu đỏ tươi. Hắn mặt hướng ra ngoài quỳ rạp, trên mặt đất nương theo ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen, ngũ quan cũng anh tuấn, người dường như đã hôn mê bất tỉnh. Tuy nửa đêm đột nhập nhà dân, trên đầu tường rơi xuống, nhưng tử hề cảm. Thấy hắn không phải người xấu, bởi vì trên người hắn mặc áo giáp màu. Vàng kim, nàng không có cao giọng thét to, mà bước nhanh vào trong phòng, gọi tổ phụ ra xem. Nhiễm lão gia tử gặp cảnh này cũng bị hù nhảy dựng, kêu tử hề đi tiền viện gọi đại ca lại đây. Nhiễm tử lâm lại đây vỗ vỗ mặt người nọ, tráng sĩ tỉnh lại đi. Người nọ không nhúc nhích, nhiễm tử lâm kéo hắn đứng lên tựa vào trên tường, người nọ cúi đầu không tỉnh. Tổ phụ, tử lâm ngẩng đầu, nhiễm lão gia tử lông mi hoa dâm co rút nhanh, sâu kín nói, cách thúy. Bình Sơn mấy trăm dặm là chiến trường, một năm nay có đại quân Triệu lão tướng quân đóng lại nên không có giặc cỏ đào binh tới chấn trên của. Chúng ta, chỉ là nếu chiến đấu kịch liệt cũng có khả năng bị đuổi giết. Đến nơi đây, xem người này mặc kim giáp, hẳn là tướng quân phe ta. Người nọ ở trên tường chậm rãi trượt xuống, rồi lại ngã về phía sau. Nhiễm tử lâm vội vàng đỡ lấy hắn, sợ hắn ngã xuống đất mũi tên lại cắm. Sau vào thân thể, ngửa về sau một cái như vậy, lộ ra toàn khuôn mặt quả nhiên là thanh. Niên ngũ quan anh tuấn, trước ngực quần áo đã xốc xếch lộ ra một khối. Nhỏ màu vàng, nhiễm tử lâm lấy ra, là một mảnh hổ bội bằng vàng dòng thuần sắc. Lão, gia tử hít một ngụm khí lạnh đến gần hai bước ngồi xổm xuống xem. Tử, hề tránh ở góc tường xa xa phía sau, không biết sao ra ra đột nhiên. Cảm thấy hứng thú với người này. Nhiễm lão gia tử lăn qua lộn lại cẩn thận xem mấy lần, lại nhìn thẳng. Khuôn mặt thiếu niên kia thật kỹ, trong miệng vui vẻ nói. Đây là thiên, thuận đế ban tặng mãnh hổ bội bằng vàng dòng, vị tướng quân này là người từ gia, là con cháu định quốc công, đối với nhà chúng ta là đại ân. Nhân, ân công, hắn kích động quỳ một gối xuống lay thanh niên kia, người nọ chậm rãi mở mắt. Từ Vĩnh Hàn nâng mắt nhìn hai nam nhân một già một trẻ trước mắt. Này, lại thoáng nhìn chỗ góc tường thấp thoáng một chút vạt váy màu. Trắng, đây là thế nào, các ngươi là, tráng sĩ ngẫm lại, sao lại đến nơi này? Lão gia tử hỏi, Từ Vĩnh Hàn nhắm mắt lại nghĩ, chậm rãi nói. Ta bị quân giặc đuổi, giết ở trong Thúy Bình Sơn không biết chạy bao nhiêu dặm. gocchuyenaudio.com, hôm nay đến, trấn nhỏ này, liền treo tường vào nhà ngươi. Các ngươi không cần sợ hãi, ta là tướng quân, không phải kẻ xấu. Xin hỏi đại danh tướng quân. Lão gia tử hỏi, Từ Vĩnh Hàn, lão gia tử liên tiếp gật đầu, lão hồ quả nhiên không có nhìn lầm thật, sự là tôn tử của định quốc công, năm đó trong bữa tiệc đầy tháng của, người, lão hồ cũng hân hạnh được tham dự thấy tận mắt tiên hoàng khâm. Ban cho mãnh hổ bội bằng vàng dòng, Từ Vĩnh Hàn kinh ngạc hỏi, lão gia tử từng ở kinh thành, nói ra thật xấu hổ, lão hồ năm đó là An Bình Bá. Nhiễm Thọ, lúc xảy ra ngũ công nhớ nhà án, bị định tội thu nhà lưu đày. Nếu không phải định, quốc công góp lời với hoàng thượng cả nhà chúng ta đều phải lưu đày đến Thương Lang Sơn. Ân công, hãy nhận của ta một lạy. Nhiễm Thọ kích, động quỳ xuống cúi đầu lạy một cái. Từ Vĩnh Hàn vội vàng đỡ lấy ông, nhíu mày nói. Vãn bối không dám nhận, đại lễ này ta bị trọng thương, xin nhờ lão nhân ra nhanh mua thuốc cứu trị. Sao không đi quan phủ thỉnh quân y đến? Nhiễm lão gia tử vội hỏi. Không thể, Từ Vĩnh Hàn vội vàng ngăn lại. Lần này sự tình phức tạp. Đến nay ta vẫn bị đuổi giết, không thể bại lộ hành tung. Chỉ cần tìm, lang trung hương dã mang thuốc cầm máu khép lại miệng vết thương đến là. Được, tốt, nhiễm lão gia tử đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ có lẽ là có nổi. Gián, hắn không tin được quan phủ, lấy thuốc là chuyện nhất định phải. Vạn phần cẩn thận, Tử Lâm đến đây, mau đỡ Ân Công vào phòng khách. Không thể, Từ Vĩnh Hàn lại một lần nữa ngăn lại. Vùng này cũng không an toàn, có khả năng mật thám, phòng khách rất dễ phát hiện, lục soát là lộ ngay, tìm một phòng củi nhỏ là được rồi. Trong nhà thật ra có phòng củi nhỏ, nhưng nơi này không an toàn, hơn nữa ông bất luận như thế nào cũng không thể đối đãi như vậy với cháu trai. Định Quốc Công, lão gia tử nghĩ nghĩ, liền đi đến góc tường Tử Hề đang trốn, nói. Hề, nhi con đi mở cửa tây xương phòng, thu thập một chút, làm chỗ cho Ân Công dưỡng thương, con đi đông xương phòng ở cùng A Thiến. Tử Hề giật mình, sao có thể cho một đại nam nhân vào ở khuê phòng của mình. Từ Vĩnh Hàn cũng hiểu được không ổn, vội vàng chối từ, nhưng lão gia tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phòng củi không an toàn, chỉ có khuê phòng, nữ nhi mới tránh thoát điều tra, hơn nữa Hề nhi có thể ở cùng tỷ tỷ Ân Công ở tạm vài ngày cũng không sao. Từ Vĩnh Hàn là người thô thiển, đối với lễ nghi phiền phức vốn cũng không quá để ý, nay thân thể mệt mỏi cũng lười rong dài, liền nhờ Nhiễm Tử Lâm giúp đỡ đi tây xương phòng. Nhiễm Tử Hề mếu máo thực không tình nguyện, nhưng nàng cũng nghe lời tổ phụ, đây là con cháu ân nhân của cả nhà, tất nhiên phải ra tay cứu. Người, nàng bước nhanh đi về phía trước, mở cửa khuê phòng, châm nến. Trốn sau màn che mặt, lời nói của tổ mẫu, nàng nhớ rất kỹ, không thể tùy ý gặp gỡ nam nhân. Hề nhi, đừng né, đây là Ân Công, không phải nam nhân lạ mặt khác. Về, sau ngươi ngày ngày hầu hạ Ân Công dưỡng thương, đến khi hắn khỏi hẳn. Mau rót chén nước mang đến đây. Lời Nhiễm lão gia tử chạm đinh chặt, sát căn bản là không cho nàng cơ hội lo lắng. Dạ, Tử Hề gật đầu thật mạnh, cố gắng đè nén trong lòng một tia không tình nguyện. Tiền viện có kim sang dược, thuốc trị thương hồi xưa, chắc giống thuốc đỏ bây giờ, con đi lấy ngay. Nhiễm Tử Lâm đi nhanh về nhanh, Từ Vĩnh Hàn một chén nước còn chưa uống xong, hắn đã trở lại. Ngươi rút tên cho ta đi, gocchuyenaudio.com. Từ Vĩnh Hàn nhìn Tử Lâm tuổi trẻ trầm ổn, hẳn là có thể làm được. Vậy ngươi chịu đựng đau, Hề nhi chuẩn bị nước ấm cùng vải sạch. Tử Lâm dìu hắn ghé vào trên giường, một tay đè lại phía sau lưng, một tay nắm chặt đoạn tên, tốt, bắt đầu đi. Từ Vĩnh Hàn hai tay bắt lấy đệm giường, cắn chặt khớp hàm. Tay Tử Lâm đột nhiên phát lực, phốc, đem đoạn tên kéo ra, còn mang theo một khối da thịt, nhất thời máu chảy như suối. Từ Vĩnh Hàn cắn chặt hàm răng, lúc rút tên bộ mặt nhăn nhó dữ tợn, nhưng không phát ra tiếng nào. Tử Hề nhìn trên trán và cổ hắn, gân xanh nổi. Hết cả lên, sợ tới mức trong lòng xoắn thành một đoàn. Lại liếc mắt một cái về chỗ máu thịt trên mũi tên, hắn không ngất xỉu, nàng lại thiếu. Chút nữa hôn mê, mau đưa vải sạch cho huynh. Tử Lâm hướng về phía Tử Hề thấp giọng quát. Dạ, bị dọa choáng váng, Nhiễm Tử Hề vội vàng đem dụng cụ băng bó đưa qua. Nhiễm lão gia từ tiến lên hỗ trợ cởi áo giáp áo trong, lộ ra mảnh lưng tinh tráng của nam nhân. Tử Hề cúi đầu tròng mắt không dám nhìn. Hề nhi, Hề nhi, mau tới đây, lão gia tử vội la lên. Nhiễm Tử Hề vội vàng đi tới, nhận lấy tấm vải đã nhuộm đỏ máu, mang đến bồn nước giặt thật sạch. Nhiễm Tử Lâm rất nhanh giúp hắn xử lý tốt ngoại thương, miệng vết thương trên đùi cũng được băng bó lại hết. Nhiễm lão gia tử lại đột nhiên cầm lấy cây chổi, rắc một tiếng bẻ gãy cây gậy trúc đâm mạnh vào cánh tay của mình, máu thịt lẫn lộn. Tổ phụ, Tử Lâm, Tử Hề đồng thời kinh hô. Tử Lâm con nhanh đi thỉnh lang trung, nói ta không cẩn thận té ngã, bị cọc gỗ đâm bị thương, như vậy sẽ không có người hoài nghi nhà ta đột nhiên bốc thuốc. Tử Hề con lưu lại chăm sóc Ân Công, nói xong bước nhanh đi về phòng của mình. Lão gia tử cánh tay mặc dù đau, lòng lại thực cao hứng. Nếu nói Mặc Kỳ Kiêu là một bố cục được thiết kế tỉ mỉ, thì Từ Vĩnh Hàn này chính là trời cao ban phước lành. 10 năm sau, Nhiễm gia phục hưng, năm nay là năm thứ 8. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ đi về phòng, Nhiễm Tử Lâm cũng vội vàng chạy đi tìm lang trung, chỉ lưu lại Nhiễm Tử Hề nhíu mày sầu bi mà đối diện với nam nhân mình trần nằm sấp trên giường. Khuya khoát cô nam quả nữ làm sao có thể chung sống trong một phòng, tổ phụ đối với Ân Công không khỏi quá tốt, ngay cả cháu gái ruột cũng có thể gia phụ giúp chăm sóc. Cách chương.